Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 852 là hắn trở về tìm nàng sao? Phát xong này đoạn chính mình đều cảm thấy buồn nôn nói sau. Tống Hề liền bắt đầu chờ Hoa Hoa biên tập hồi phục, nhưng mà hồi phục không có chờ đến. Nhưng thật ra chờ tới rồi cái kia bút danh gọi là Tống Hề tiểu tác giả ở trong đàn phát chụp hình. Chính là cùng Hoa Hoa biên tập lịch sử trò chuyện, dẫn tới phía dưới một mảnh hâm mộ hồi phục. Wow! Biên tập đại đại từ sửa lại tên sau liền trở nên đặc cao lãnh. Không nghĩ tới còn sẽ dùng như vậy manh manh đát ngữ khi nói chuyện a. Tống Hề, Tống Hề, cầu thông đồng biên tập đại đại bí tịch. Như thế nào bế lên đùi? Đãi ta cũng đi ôm một cái. Cái kia Tống Hề chỉ trở về một câu, cái này ta là thật sự không biết. Đại khái ta nhân phẩm tương đối hảo. Tống Hề liền yên lặng nhìn trộm chung. Cảm thấy câu kia, đại khái ta nhân phẩm tương đối hảo, hung hăng chát nàng một đao. Ý tứ này chính là, nàng nhân phẩm không hảo lạc. Hảo đi, có lẽ đây là sự thật. Đồng dạng là bán manh. Vì cái gì Hoa Hoa biên tập thái độ khác nhau lớn như vậy đâu. Tính, vẫn là gõ chữ đi. Tại biên tập nơi này ôm đùi, nàng là không hy vọng, liền như vậy qua mấy ngày. Tống Hề lại khôi phục thành bị biên tập quên đi sinh hoạt, mà Mạc Sâm. Trên cơ bản mỗi ngày đều bị rất nhiều tiểu tác giả liêu. Cho dù hắn đã đủ cao lãnh, vẫn là có không ít tác giả tới soát tồn tại cảm. Mấy ngày nay, bút danh Tống Hề cái kia tác giả chính là ở trong đàn ra một đợt lại một đợt nổi bật. Hoa Hoa biên tập đối ai đều cao lãnh, duy độc đối nàng sẽ thực sung sướng manh trở về, cùng tổ tiểu các tác giả kia kêu một cái hâm mộ ghen tị hận này đó. Tống Hề là biết đến, bất quá nàng đã sẽ không đi để ý. Trên cơ bản chính là yên lặng gõ chữ thêm yên lặng nhìn trộm. Chiều hôm nay, nàng mã xong rồi tự, Quang Vinh phát hiện trong nhà Tồn Lương lại thấy đế. Bất đắc dĩ thở dài, nàng lại đến ra cửa, nói thật. Ở nhà trạch đến lâu rồi, ra cửa gì đó thật đúng là thập phần không vui, bất quá. Dạ dày rất quan trọng a, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn ra cửa, nói như vậy. Nàng hoạt động phạm vi cũng sẽ không quá lớn. Nàng tính toán ở tiểu khu cửa quán ăn ăn đốn cơm chiều. Sau đó liền đi siêu thị mua Tồn Lương. Đêm nay coi như khao chính mình. Không dưới bếp, quán ăn. Nàng muốn một phần trứng bao cơm cùng nước chanh. Liền bắt đầu ăn uống thỏa thích. Giải quyết xong bữa tối ra tới. Nàng chuẩn bị đi ngầm siêu thị. Đúng lúc này, nàng khơi dậy dừng bước chân. Đường cái đối diện, nàng nơi cái kia tiểu khu cửa, có một đạo nhìn thập phần hình bóng quen thuộc, nàng ngốc ngốc nhìn kia đạo hân trường thân ảnh. Cùng trong trí nhớ nào đó thân ảnh hoàn mỹ trùng hợp ở bên nhau, còn có kia đầu màu hạt rẻ tóc ngắn. Không sai, là giống nhau như đúc, Tống Hề trái tim bang bang thẳng nhảy dựng lên. Rũ tại bên người tay có chút run. Là hắn trở về tìm nàng sao? Liền ở nàng còn ở sững sờ thời điểm, kia đạo thân ảnh động, rất xa, liền thấy người kia nâng bước rời đi, Tống Hề nóng nảy. Bất chấp lui tới chiếc xe, nhắm thẳng đường cái đối diện chạy, chờ một chút, thỉnh ngươi chờ một chút. Nàng một bên chạy một bên kêu, đột nhiên, một chiếc xe ở nàng trước mặt phanh gấp dừng lại. Tống Hề cứng lại rồi chân, bị dọa choáng váng, quy, ngươi có bệnh, chính mình muốn chết không cần tìm người khác đen đủi. Xe chính và phụ cửa sổ xe nhô đầu ra, hung tợn mắng, thực xin lỗi, Tống Hề từng ngụm thở phì phò. Không ngừng xin lỗi, chờ đến nàng vội vã chạy tới khi, cái kia đứng ở tiểu khu cửa người đã không thấy. Tống Hề mũi đau xót. Nàng muốn khóc, nàng lấy đôi tay bụm mặt. Cuối cùng vẫn là không có khóc ra tới. Trước kia, nàng đem cái kia người câm Mỹ Nam đương thành là cái phiền toái. Bởi vì hắn là nàng lái xe không cẩn thận đụng vào. Mới thu lưu người, nàng không chỉ có đến dưỡng chính mình, còn phải dưỡng hắn, chính là thật đương hắn đi rồi lúc sau. Nàng mới phát hiện, chính mình đã thói quen cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau, nàng thật sự rất tưởng hắn, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.